Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 18, thắng cược, có ngay công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kiến Quốc sững sờ, cô bé này thật sự có thể đọc ngửa choạc bắt đầu từ giữa sao? Cô bé, cô nói thật chứ? Tại sao tôi phải lừa ông? Giang Đường ngơ ngác, không phải chính ông ta nói muốn cược xem cô có thể học thuộc từ điển hay không sao? Giờ cô đồng ý rồi, ông ta lại không tin. Cô cau mày nhìn Lưu Kiến Quốc đầy nghi hoặc, thầm nghĩ có khi nào ông ta chỉ đang đùa cô không? Nhìn biểu cảm của cô, Lưu Kiến Quốc lập tức hoảng hốt. Trong lòng có một linh cảm mạnh mẽ, nếu bây giờ ông không để cô đọc thuộc, thì có lẽ sau này sẽ không bao giờ thuyết phục được cô nữa. Thế này đi, cô đọc xuôi trước xem nào. Được, Giang Đường ngồi thẳng lưng, hắng giọng rồi bắt đầu. Từ điển Tân Hoa, tái bản sửa đổi năm 1971. Do nhà xuất bản Thương vụ ấn hành, nhà xuất bản Nhân dân tái bản, phát hành bởi nhà sách Tân Hoa tỉnh, in tại xưởng in Nhân dân thành phố, kích thước 787 × 1092 mm 1/64, gồm 11 mục, 32 trang in, tổng cộng 580.000 chữ, lần sửa đổi thứ nhất vào tháng 6 năm 1971. Khoan đã, Lưu Kiến Quốc vội vàng ngắt lời cô. Nhìn dáng vẻ Giang Đường đọc liền mạch không chút ngập ngừng, ông ta lập tức nhận ra. Cô gái nhỏ này thật sự không hề đùa giỡn, cô thực sự có thể đọc thuộc lòng từ điển. Ông ta vội cầm lấy cuốn từ điển trên bàn. Thế này nhé, tôi nói số trang, cô đọc nội dung, được không? Tôi mới học đến trang 200, sau đó thì chưa đọc. Giang Đường thẳng thắn nói, những gì cô đã đọc qua thì cô có thể nhớ. Lưu Kiến Quốc nghe xong càng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn lật từ điển ra và bắt đầu kiểm tra. Trang 48, sau đó, trong suốt một khoảng thời gian dài, Lưu Kiến Quốc liên tục kiểm tra kiến thức của Giang Đường. Nhưng bất kể ông hỏi thế nào, cô đều có thể trả lời chính xác. Càng hỏi, ông càng phấn khích, càng hỏi, ông càng kinh ngạc. Cuối cùng, Lưu Kiến Quốc dứt khoát gập mạnh cuốn từ điển lại, hai tay vỗ bồm bộp, thậm chí còn đứng bật dậy. Tốt, tốt lắm, đồng chí giỏi quá. Tôi đại diện trạm nông nghiệp hoan nghênh cô, chào mừng cô gia nhập chúng tôi. Giang Đường chớp mắt, chỉ vậy thôi mà đã có một công việc có lương rồi sao? Không kiểm tra tiếp à? Không cần, không cần nữa. Lưu Kiến Quốc kích động đến mức nếu đối diện không phải là một nữ đồng chí, có lẽ ông ta đã nắm chặt tay cô mà lắc lắc mấy cái để bày tỏ sự hưng phấn của mình rồi. Nhưng Giang Đường hoàn toàn không cảm nhận được sự hào hứng đó. Vậy ông định giao cho tôi công việc gì? Một tháng bao nhiêu tiền? Chuyện này dễ bàn. Trạm nông nghiệp của chúng tôi đang thiếu một trợ lý trạm trưởng. Lương một tháng là 32 đồng, 10 cân phiếu lương thực, 2 cân phiếu thịt, nửa cân phiếu dầu. Ít vậy à? Giang Đường hỏi lại. Lưu Kiến Quốc, ít sao? Ông ta hắng giọng, nhìn cô đầy thăm dò. Thế này đi, tôi tăng lương cho cô lên 35 đồng mỗi tháng, được chứ? Phiếu thì không thể tăng, vì đây là chế độ quy định của nhà nước. Nhưng tiền lương thì có thể nhích lên chút ít, trạm nông nghiệp có quyền quyết định. Giang Đường khẽ đáp, ồ, vẻ mặt như thể vẫn chưa hài lòng lắm. Lưu Kiến Quốc vội bổ sung, tuy lương và phiếu là cố định, nhưng nếu chúng tôi hoàn thành một dự án nào đó hoặc đạt được thành tích, sẽ có phần thưởng. Phần thưởng, Giang Đường lập tức thấy hứng thú. Phần thưởng là gì? Có thể là tiền, phiếu, hoặc lương thực. Không có thịt à? Lưu Kiến Quốc, cô nhóc này thật biết đòi hỏi. Thịt bây giờ là thứ hiếm hoi, có phiếu cũng chưa chắc mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta do dự một chút, cuối cùng cắn răng quyết định tăng phiếu thịt hàng tháng của cô lên 3 cân. Nhưng Giang Đường vẫn chưa thấy đủ. Lưu Kiến Quốc nhìn cô đầy nghi hoặc, xin lỗi vì tôi hơi tò mò, nhưng nhà cô có đông người lắm à? Bây giờ chưa đông, nhưng sau này chắc chắn sẽ đông. Lưu Kiến Quốc, thôi được rồi, cứ coi như ông ta chưa hỏi gì. Tiền lương ở trạm nông nghiệp có thể tăng theo thâm niên. Cô chỉ cần làm việc chăm chỉ, sau này chắc chắn sẽ có thịt ăn không hết. Lưu Kiến Quốc vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng để thuyết phục cô. Giang Đường gật đầu, nhưng vẫn có một thắc mắc. Ở trạm nông nghiệp có tuyến xe buýt đến không? Có, ồ, vậy được rồi. Giang Đường đáp lời một cách thờ ơ, hoàn toàn không có vẻ gì là vui mừng vì vừa có một công việc. Thái độ này làm Lưu Kiến Quốc càng thêm tò mò. Ông ta hỏi dò. Bố mẹ cô làm nghề gì? Cô theo bố mẹ đến đây vì họ đi theo quân đội à? nghe giọng nói mang âm sắc miền Nam của Giang Đường, Lưu Kiến Quốc liền cho rằng cô theo bố mẹ đến đây theo diện quân nhân. Nhưng cô lắc đầu, không phải bố mẹ, cô nghiêm túc nói, tôi có bạn trai rồi. Lưu Kiến Quốc, được rồi, nhìn cô bé này trẻ vậy mà đã có đối tượng rồi. Nếu không có bạn trai, thì đưa cô đi học một trường chính quy, với trí nhớ siêu phàm thế này, chắc chắn sau này sẽ trở thành nhân tài hiếm có. Lưu Kiến Quốc yêu quý nhân tài, một người như Giang Đường, trong mắt ông ta, chính là hiếm có khó tìm. Thế nên dù cô không có kinh nghiệm gì, ông ta vẫn sẵn lòng nhận cô vào trạm nông nghiệp, để cô trở thành nhân viên chính thức. Còn về kỹ thuật, sau này từ từ học cũng được, quan trọng nhất là phải giữ cô lại trước đã. Cứ như thế, Giang Đường có ngay một công việc. Lưu Kiến Quốc hỏi cô khi nào có thể bắt đầu đi làm. Giang Đường nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, tôi muốn đọc hết sách trong thư viện này trước đã. Cô muốn đọc hết số sách này. Lưu Kiến Quốc nhìn quanh thư viện, ít nhất cũng phải có hàng nghìn cuốn sách. Cái này phải mất bao lâu chứ? Thế này đi, cô đi làm trước, mỗi ngày dành ra 1 giờ buổi chiều để đọc sách, thế nào? Giang Đường chưa từng nghĩ có thể làm như vậy. Cô ngẫm một lát, cảm thấy cách này cũng hợp lý, liền gật đầu đồng ý, được. Tốt, vậy tôi ghi địa chỉ cho cô, sáng mai 8 giờ rưỡi cô đến làm. Lưu Kiến Quốc cười tươi, viết địa chỉ cho cô, đồng thời dặn dò cách bắt xe từ thị trấn đến trạm nông nghiệp. Giang Đường nhớ kỹ, ngày mai đến trạm nông nghiệp, chỉ cần nói tìm trưởng trạm Lưu là được. Sợ cô còn nhỏ tuổi, chưa từng ra ngoài một mình, Lưu Kiến Quốc dặn dò kỹ càng thêm vài câu. Giang Đường gật đầu, trong lòng cô thầm nghĩ, vị trưởng trạm Lưu này hình như cũng là một người tốt. Lưu Kiến Quốc có việc phải rời đi trước khi đi còn đưa cho cô một số sách liên quan đến máy móc, bảo cô đọc khi rảnh, sau này sẽ giúp ích cho công việc. Giang Đường nhận lời, đến chiều, thư viện sắp đóng cửa, cô mới rời đi, trên tay ôm 2 cuốn sách về máy móc đã mượn. Trương Hồng Anh tan làm, đã nấu cơm xong xuôi, sau đó ra cổng khu gia đình quân nhân đợi. Cuối cùng, trên chuyến xe buýt cuối cùng từ thành phố về, chị thấy Giang Đường ôm sách bước xuống. Chị thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiến lên đón cô. Thím nhỏ về rồi, nhóc con vui vẻ chạy tới, ôm chặt chân Giang Đường. Giang Đường mở cặp sách, lấy ra 1 chiếc bánh bao nhân thịt đưa cho nhóc con. Trương Hồng Anh thấy vậy, vừa bất ngờ vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, sao em lại mua đồ ăn cho con bé vậy? Lễ đáp lễ, Giang Đường suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời. Ăn cơm nhà chị dâu, nên phải báo đáp chị dâu. Em ấy à? Trương Hồng Anh bật cười. Khách sáo thế làm gì? Trước khi đi Tiểu Lục đã đưa tiền và phiếu rồi. Chị đâu có nấu cơm không công cho em đâu. Dù vậy, chị cũng rất vất vả mà. Cách Trương,